Chương 962, Thiên Mẫu. Thiên Dụ Quan tin tức truyền đến, để Ân Thự rất bất an, phần này bất an, thậm chí kéo theo một loại nào đó không dám nghĩ Ha Yi Hun ở Dê Khỉ Hệ Tờ Vi A hiện tại toàn bộ căn cứ, chỉ có hắn một cái kim tiên cấp trưởng lão, nộ nhỡ ra chuyện gì Ân Thự xuất nhập môi thông đạo, lần lượt trả lời ám vệ khẩu lệnh, thẳng đến ngay cả mẫu cái kia cũng dạo qua một vòng, một điểm dị thường cũng không phát hiện, mới không thể không đè xuống lòng rộn ràng. An ủi mình là bị Thiên Dụ Quan sự kiện giật mình, suy nghĩ nhiều. Chỉ là cho dù như thế nào bản thân an ủi, cũng vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Hắn không biết là lòng của mình ly năng lực chịu đựng xảy ra vấn đề, vẫn là thật có đại họa không xa. Ở thạch thất bên trong ngây người một lát sau, đến cùng đứng ngồi không yên, tra hướng hai nơi liền muốn truyền tống đến những trụ sở khác sinh đường. Lư Duyệt không biết nguy hiểm khả năng tiến đến, nàng lúc này lưu luyến cho hơn vạn cái nhạt huyệt trước. Chấn kinh kia từng cái không biết là trứng trùng vẫn là trùng kén đồ vật. Bọn chúng, cùng với nàng trong trí nhớ trời bức không đồng dạng. Năm đó ra Bách Linh chiến trường, những vật này, rõ ràng đẳng cấp không đồng nhất, theo nhị giai đến mười mấy cấp đều có, thế nhưng là nơi này, dù là còn ở vào linh khí dựng dục bên trong, QNZ toàn bộ theo bát giai bắt đầu. Thứ này cũng ngang với nói, bọn chúng chỉ cần theo kén bên trong chui ra ngoài, liền có thể hóa thành hình người. Nàng đứng tại một cái sắp phá kén mà ra trời bức chỗ, nhìn xem quần quận không dứt linh khí, hướng trên người nó tự chui. Nơi này linh khí, cũng không đúng. Lư Duyệt thò tay, tại cái này trời bức trùng trên trán, nhẹ nhàng nhả lực. Cách ken kết cái này trời bức hình như cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng dãy rua, muốn lập tức phá kén, có thế trong đầu đâm nhói càng ngày càng nặng, thẳng đến hắc ám lại đến, nó cu nở dê không thấy được cửu nhân cái dạng gì. Lư Duyệt mắt thấy nó rốt cuộc bất động, cất bước đi vào căn này không lớn trùng thất, dùng chậm tay chậm đẩy ra phía trên một tầng đất mặt về sau, nàng nhìn thấy là óng ánh sáng long lanh, không có một chút tạp chất tiên thạch. Tiên thạch trên có khắc đặc biệt ký hiệu, nàng dùng nhẹ tay nhẹ đem tầng đất mở ra càng nhiều, phát hiện càng nhiều, hoặc tiếp nối, hoặc đơn độc ký hiệu. Từng tia từng sợi, như mộng như ảo linh khí, chính hiện lên xương mù hình, chậm rãi ra bên ngoài tản ra, chạm đến trên tay lúc trực tiếp liền cuốn lên nàng. Cái này Lư Duyệt đang muốn đẩy ra càng nhiều, liền nghe được một trận tiếng bước chân. Nàng bận bịu đem đất mặt một lần nữa chỉnh lý tốt, hướng lúc trước lộ ra ngoài ba cái dấu chân, khẽ nhả một hơi. Dấu chân nháy mắt tan ra. Hết thảy đều bình thường sao? Ân Thự vừa đi vừa nhìn, lại một bên hỏi trông coi nơi đây hai cái người phục vụ. Hồi trưởng lão, bởi vì mấy chỗ căn cứ đều có bại lộ khả năng, vì lẽ đó những thứ này nên phân tán đi ra các con, đều không có truyền tống đi. Sinh thất linh khí sung túc, nhiều lắm là còn có nửa tháng, chỉ sợ cũng muốn toàn bộ dựng hóa, đến lúc đó đây không phải các ngươi có thể cân nhờ ảo cờ vấn đề. Ân Thự bó lấy lông mày, ghi nhớ, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, xem trọng các con an toàn là hai người bận bịu đồng loạt không người. Cách đó không xa, một cái trời bức trùng đang cố gắng thoát khỏi buồn ngủ nó kén xác. Ân Thự đi lên trước cẩn thận quan sát một hồi, các ngươi dự tính thời gian quá bảo thủ, nó nên không cần 5 ngày. Là, điểm ấy chúng ta QNZ suy tính, đến lúc đó hỗ trợ áp chế linh lực, chuyển rời đến ẩn linh hai mái hiên đi, chỉ là hai mái hiên có chút ít. Một cái hai cái, 10 cái 100 cái thậm chí ngàn cái cũng không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối chứa không nổi vào người. Đáp lời người phục vụ, mắt lom lom nhìn Ân Thự, nếu không thể kịp thời ẩn linh. Thiên kiếp tuy rằng nguyên anh thiên kiếp không cái gì, thế nhưng là các con quá nhiều, nếu như tập trung ở này ứng kiếp, kia căn cứ khẳng định được bại lộ. Ân Thự trầm ngâm, đại hoang tuy rằng rộng rãi, nhưng cũng có không ít tu sĩ tiến vào, mỗi căn cứ hiện tại chỉ hận dấu không đến hang chuột bên trong đi, hơn nữa theo nhân tộc bên kia tin tức truyền đến, bọn họ chí ít phát hiện 3 đến 8 cái khả năng căn cứ. Phân tán các nơi ứng kiếp kế hoạch, vốn là mỹ hảo. Nhưng bây giờ việc này ta đã báo lên, chậm nhất 3 ngày, tiến đánh Thiên Dụ Quan nhân thủ, liền sẽ quay lại, đến lúc đó Ân Long trưởng lao các loại hẳn là sẽ mang các con xâm nhập càng sâu đại hoang. Nói đến đây sự kiện, Ân Thự kỳ thật có chút buồn bực, nguyên bản mang các con xâm nhập đại hoang, là sớm nên tiến hành. Chỉ hận Ân bọn người, bị âm tôn thuyết phục, muốn trước cho Thiên Dụ Quan một hạ mã uy. Hiện tại ra vai phủ đầu không mò được. Nhà mình ngược lại là tử thương thảm trọng, Ân Thự hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, âm tôn cái kia hôn đản thật sự là nấm mốc quỷ. Từ hắn chủ động tiếp xúc đến nay, vẫn giấu kín thật tốt bọn họ, lại liên tiếp bại lộ, vận rủi đã không thể tránh né. Nhìn cho thật kỹ, có chuyện gì, lập tức báo tới. Là mắt thấy bọn họ càng ngày càng gần, Lư Duyệt bận bịu che lại sở hữu cảm xúc, khiếp lại ánh mắt, theo lông mi trong khe xem bên ngoài. Nô, đúng, nơi đây trông coi chỉ có hai người các ngươi sao? Nguyên bản còn hữu thường 19, sở 8 lượng người, chỉ là thiên mẫu nơi đó tế ăn không phải không đủ sao? Bọn họ cũng bị phái ra đi săn. Úc các ngươi vất vả, qua đoạn thời gian này, ta cho các ngươi cho nghỉ lễ thời gian dài. Mắt thấy bọn họ khả năng tại trước động dừng lại, Lư Duyệt kiệt lực để lại nhịp tim. Tạ trưởng lão, Ân Thự khoát tay áo, gần đây bên ngoài không yên ổn, chính là thả các ngươi giả, chỉ sợ cũng không có thể như trước kia bình thường, tùy ý xuất nhập, có thời gian rảnh, thật tốt tu luyện mới là đứng đắn. Là ba người ở trước cửa, tựa hồ cũng có đầy bụng tâm sự, ai cũng không túi đầu nhìn một chút, thoi thoát, cơ hồ nếu không có sinh mệnh khí tức trời bức trùng. Lư Duyệt lặng lặng nghe tiếng bước chân của bọn họ càng ngày càng xa, nửa ngày mới thở ngụm khí. Nay một hồi, tiếp nhận lượng tin tức có chút lớn. Nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Chậm nhất 3 ngày, công thiên dụ quan người liền sẽ trở về. Lời này ý tứ, không biết có phải hay không nói, những người kia sẽ đi truyền tống trận. Nếu như đi 3 môn bãi truyền tống trận, kia bọn họ về không được, khả năng đã biết, nơi này bại lộ. Một khi có ý nghĩ này, ngay lập tức bị chuyển di, chỉ sợ là cái kia thiên mẫu. Chỉ cần có nàng tại, trời bức đại quân, khả năng cũng không phải là chuyện. Nửa ngày Lư Duyệt nghe bọn hắn đi ra nơi này, mới nhấc chân bay ra nhạt động. Nhìn thoáng qua lối đi ra, nàng đưa ánh mắt lại thả lại nằm tại nhạt trong động, hấp thu linh khí trúng trùng. Ân Thự 3 người tra xét này nửa ngày, hẳn là sẽ không lập tức lại tra, nói cách khác, nơi này chí ít sẽ thái bình 2-3 canh giờ, thậm chí thời gian dài hơn. Thiên kiếp tuy rằng có thể trở thành nàng đòn sát thủ, có thế sau đó trời bức nhất định sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Ai kêu nàng là tử điện truyền nhân đâu, vì lẽ đó, đường này nhất định được không thông. Kêu biện pháp tốt nhất, chỉ có thừa dịp hiện tại, đem những này trùng im hơi lặng tiếng toàn bộ giết. Nghĩ đến liền làm, Lư Duyệt cấp tốc hướng cái thứ 2 trời bức trùng đi. Lóe mù mắt người kiếm liền giấu ở nơi lòng bàn tay, kề đến trùng kén thời điểm, vô hình kiếm khí bỗng nhiên mở ra. Bổ bé không thể nghe thanh âm vang lên về sau, trùng kén chấn động, vỏ ngoài không thương, theo đầu bắt đầu, trong cơ thể đã bị một chạm 2 nửa, sinh mệnh khí tức cấp tốc tán không. Xác định dạng này có thể thực hiện về sau, Lư Duyệt động tác, bắt đầu nhanh chóng đứng lên, nàng cơ hồ đổ dạp phiêu khởi, một đường tả hữu trưởng kích quá. Bổ bổ bổ bổ nàng tận lực khống chế thanh âm, trải qua mỉ hệ nở gây nên 2 cái canh cô nở dê người phục vụ chú ý tại ở giữa nhất ngay cả giết hơn 1000 về sau, Lư Duyệt mới nắm giữ một điểm kỹ xảo, để kêu bé không thể nghe thanh âm, trở nên càng không thể nghe. 1000 nở, 2000 nở, 3000 trời bức trùng tại giác hút chưa triển lúc trước, tất cả đều là mập mạp, trong cơ thể nước thịt rất nhiều, Lư Duyệt rốt cục chậm rãi giết ra kinh nghiệm tới, vô hình kiếm khí nhập thể, bọn chúng tuy rằng còn chưa dựng hóa, nhưng cũng sẽ không tự giác hơi co lại thân thể, chỉ cần khống chế nhất định tốc độ, liền có thể đuổi theo bọn chúng nhiều lần luận, đem thanh âm đặt ở rất nhiều nước thịt bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, nàng cuối cùng đem cửa sống cu nở dê im hơi lặng tiếng làm xong, mới chậm rãi đi ra căn này dị thường đại sinh thất. 2 cái canh giữ ở cách đó không xa người phục vụ, phi thường tận trung cương vị một cái mặt hướng bên ngoài, một cái mặt hướng bên trong. Thông đạo thật dài cùng sinh thất, toàn trong mắt bọn họ. Lư Duyệt ăn mặc cẩn thân áo choàng, im hơi lặng tiếng bay xa. Khẩu lệnh nuốt dụ một nhóm 7 người đội ngũ tuần tra đi vào chỗ này thông đạo, ngẩng đầu lên chính là cái đại mập mạp, hoành một cái tựa như lang nha bổng giống pháp bảo. Lư Duyệt bất đắc dĩ, hiện lên thân thể kề sát thông đạo đỉnh chót. Đạp đạp đạp tiếng bước chân, chậm rãi đi xa, lại từ từ về, tựa hồ bọn họ chỉ tuần đến sinh thất người phục vụ chỗ. Lần này, Lư Duyệt đi theo phía sau của bọn hắn, đi ra cái này lãng phí rất nhiều thời gian địa phương. Nàng không có lập tức đi thiên mẫu cất giấu nhỏ nhất chỗ lối đi, quay người hướng sắt vách lướt tới. Đồng dạng thông đạo liên tiếp đồng dạng không gian thật lớn, chỉ là lần này, không có trùng, chỉ có một cái 9 bên cạnh hợp lại hình cỡ lớn truyền tống trận. Lư Duyệt nhẹ nhàng lượn quanh một vòng, cảm giác chen chen chạm cái 5-600 người, hoàn toàn không có vấn đề. Truyền tống trận hiện tại không tốt trộm, bất quá, để nó không cách nào vận hành, nàng vẫn là có thể làm được. Chân của nàng nhẹ nhàng hướng truyền tống trận trận cơ tiết ra linh lực, nghe được hắn phát ra mấy tiếng nứt vang, mới cho chính mình rội lên một miệng lớn linh cửu. Muốn ta hỗ trợ sao? Phi Huyền thanh âm, tại hột đào trong phòng nhỏ, thúc âm thành tuyến, truyền ra. Không cần, tình huống nơi này rất phức tạp, không chỉ có kim tiên cấp trời bức, thủ vệ QNZ phi thường xâm nghiêm, ngươi thật tốt hồi phục linh lực, có khả năng, chúng ta muốn trước khi trời sáng, cưỡng ép rời đi. Tốt ngươi cẩn thận chút. Loại này nàng làm mạo hiểm kích thích sống, hắn còn thành thật hơn ở lại, đợi nàng che không được, lại chạy chuyện. Thật lòng để cho người ta buồn bực gấp, vừa bất đắc dĩ gấp. Phía dưới dò xét, có thể sẽ rất không tiện, gọi ngươi lúc trước, chớ có lên tiếng. Tốt Phi Huyên rất muốn thở dài, kim tiên cấp đại lao đầu, nàng làm sao lại không thể hiện tại liền đi, ngươi tuyệt đối không nên dùng sức mạnh. Phi Huyên khuyên Lư Duyệt không cần dùng sức mạnh, bên này, ân thử vẫn là không cách nào an tâm. Hắn vừa nghĩ tới, vẫn tại thiên dụ quan mấy cái huynh đệ, liền có loại vô cùng biệt khuất cảm giác. Tiên giới thế mà xuất hiện côn bằng yêu vương, còn tại bọn họ đánh nhau thời điểm, xuất kỳ bất y ở sau lưng dùng âm. Nộ nhỡ nghĩ đến ba môn bãi bên kia căn cứ mới phát sinh chưa lâu thảm sự, ân thử liền cảm thấy, hắn không thể không làm chút cái gì. Đi vào ngay cả hàng lớn nhất thạch thất, hắn hướng nơi nào đó ngay cả côn đồ ấn, nửa ngày, một đường có chút ẩn nấp địa đạo lại xuất hiện. Ân thử phát ra một quả ánh nắng thạch, chậm rãi đi xuống. Hồi phục linh lực lưu duyệt. Lần nữa đi hướng cái thứ ba thông đạo, lần này là ngay cả hàng động phủ, số mảnh phía dưới, không sai biệt lắm, có 30 tầng cái, cơ bản đều trên cửa đánh cái thật mỏng kết giới, thậm chí trong đó 7 cửa trên liên kết giới đều không có. Nhưng nếu nói không ai Lư Duyệt nhìn xem sau khi trở về, há to mồm, đem hô đánh cho vang động trời sở lớn, lại nhìn từng tia từng sợi hướng về thân thể hắn chui như xương linh khí, ngược lại có chút minh bạch. Có kết giới không có có người. Không kết giới, ngược lại là thực sự có người. Những ngày này bước chiếm cứ đỉnh cấp tiên thạch mỏ, tự nhiên là không nỡ từ bỏ bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Đi săn mà quay về sở đại nhất người đi đường, ở bên ngoài hẳn là cực kỳ mệt mỏi, vì lẽ đó Lư Duyệt tại sở lớn sắp trước, nhẹ nhàng đánh ra một đường ngăn cách hết thể kết giới, ấn hướng đầu của hắn lúc, lóe mù mắt người kiếm kiếm khí mang theo lôi lực, đột nhiên phun một cái. A sở vòng tròn lớn trận hai mắt, dù là thức hải thần hồn bị lôi lực tại chỗ đánh tan, thân thể phản ứng tự nhiên QNZ nhanh chóng vô cùng, đầy người giác hút nháy mắt tề xuất lắc lư, tựa hồ muốn đem xâm nhập vào thân thể của hắn người, buộc thành con nhím. Lư Duyệt trộm giết những vật này, sớm có kinh nghiệm, một cái hút quá hắn sau khi biến thân, đến rơi xuống chữ vật giới chỉ, liền đem người cất vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Từ bên trong lấy ra một tấm tiên minh bồi tặng thượng đẳng phù khôi lỗi, linh lực đưa vào. Đem nó biến thành sở đại bộ dáng, mới nhẹ nhàng rời khỏi. Một cái, hai cái, ba cái không hơn phân nửa khắc đồng hồ, nàng dùng 7 cái thượng đẳng phù khôi lỗi, vô chi vô giác mà đem người toàn bộ thay thế xuống. Đầu thứ ba thông đạo mới đi quá một nửa, Lư Duyệt hình như liền cảm ứng được ân thử khí tức, nàng phi thường thức thời rời đi, đi vòng cái thứ tư. Để nàng không nghĩ tới chính là, đệ tứ trong thông đạo, gắn đầy cấm chế, ngay cả tuần tra mập mạp đều chỉ đi đến một nửa, liền quay đầu lại. Đệ ngũ, thứ sáu, thứ bảy có thể đi vào thì vào, xem ra, đại khái nhất thời sẽ không bị phát hiện tiện nghi, Lư Duyệt toàn bộ nhặt, thẳng đến cao y củ ổ y cu nở dê có thiên mẫu nhỏ nhất thông đạo. Lúc này, đã không sai biệt lắm là giờ dần, là trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất, cũng là phần lớn người buông lòng nhất, dễ dàng nhất mơ hồ thời điểm. Thẳng đến trước mắt, nàng đều không xảy ra một chút trở ngại, Lư Duyệt tận lực cho mình lấy lớn nhất lòng tin, lần nữa dùng linh cửu, đem trên người linh khí bổ sung hoàn toàn, không người đi vào. Thông đạo lại thấp lại hẹp, còn uốn lượn khúc chiết. Lư Duyệt bình phụ thân thể, chậm rãi hướng về phía trước tung bay, thật lâu, không gian mới chậm rãi lớn. Chỉ là, bên trong hương vị càng ngày càng cổ quái, không độc nhất linh thảo đủ loại hỗn hợp hương khí, còn có để người buồn nôn mùi máu tươi. Lư Duyệt rốt cục đi đến cuối lối đi, không gian thật lớn, hình như là cái huyết trì, phía trên tung bay đủ loại tiên thảo đồng thời, còn có vô số yêu thú, thậm chí hoang thú thi thể. Một cái béo được toàn thân tỏa sáng cự trùng nhắm mắt lại, nằm tại dựng lên trên đài cao, đem sở hữu giác hút, toàn bộ cắm ở trong huyết trì. Phía sau của nó, có cái thật dài hình như thang trượt đồng dạng đồ vật, Lư Duyệt bẩm ở hết thể khí tức, thổi qua đi lúc, nhìn thấy chính là cái này đến cái khác giống chứng lại như kén đồ vật. Tuy rằng bọn chúng xem ra còn rất nhỏ, có thể phát ra khí tức, đã là thất giai tả hữu. Cái này chính là thiên mẫu đi giết Lư Duyệt chuyển tới thiên mẫu phía trước, lóe mù mắt người kiếm đang muốn như trước bình thường phun một cái chấm dứt thời điểm. Thiên mẫu đột nhiên mở mắt, béo thân thể cu nở dê có không tưởng tượng nổi linh hoạt. Soạt giác hút của nó kéo theo trong huyết trì huyết thủy, đánh về phía Lư Duyệt thời điểm, lóe mù mắt người kiếm đã thành công phun ra kiếm khí. Chỉ là tê giống nhọn giống câm kêu đau đớn, làm cho cả huyết trì đều đảo lộn đứng lên.